Lúc bấy giờ, mặc dù cửa hang không lớn, nhưng không gian trong động lại khác hẳn, rất rộng lớn. Có không ít thạch nhũ lớn nhỏ, hình thù kỳ lạ. Những thạch nhũ này bị ánh đèn chiếu vào trông rất đáng sợ. Nhiệt độ trong động thấp hơn bên ngoài, thỉnh thoảng cảm giác có từng đợt gió lạnh lùa ra. Tôi kéo cổ áo lên theo bản năng. Chúng tôi tiếp tục đi qua những thạch nhũ. Không gian càng lúc càng chật hẹp, vốn không thích không gian vừa tối vừa chật. Nếu không phải sắp đến đích rồi, thì tôi chẳng muốn ở lại đây chút nào. Càng đi vào sâu, cảm giác không khí càng loãng hơn. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, nhưng không thể nào nhìn thấy được mạch nước ngầm trong động. Chú Lê hơi mập, chú vừa đi vừa nghỉ. Tôi nghe được tiếng thở dồn dập của chú, chắc cũng sắp hết sức rồi. Anh Hào lấy thiết bị ra đo, rồi nói với mọi người. Không khí ở đây vẫn ổn, chỉ loãng hơn bên ngoài một chút. Mọi người cố gắng nhé, tìm được rồi chúng ta sẽ ra ngoài ngay. Luật sư Nghiêm ở phía sau cũng động viên. Mọi người đã vất vả rồi, chỉ cần có thể tìm được di thể của Ngài Trương, mọi cố gắng của chúng ta đều đáng giá. Tôi rủ đầu không muốn nói chuyện, thấy không gian ngày càng chật hẹp, lại càng chẳng có tâm trạng nghe họ nói bâng quơ. Tôi cần ổn định lại tâm trạng vì biết Trương Tuyết Phong đang ở trước đó. Không biết đã đi được bao lâu, chợt hai tay tôi kêu lên, đầu ong ong, từng hình ảnh không ngừng hiện lên. Xem ra chúng tôi cũng tìm được Trương Tuyết Phong rồi. Trương Tuyết Phong lúc đó dù còn chưa chín chắn, nhưng cũng được coi như tuổi trẻ tài cao. Bên cạnh ông luôn có một người con gái, tuy không phải là Lâm Dung Trân, nhưng nhìn từ nét mặt của họ có thể thấy tình yêu tha thiết của đối phương. Kẹp cà vạt có chứa tàn hồn của Trương Tuyết Phong cũng là do cô gái kia tặng. Chiếc kẹp đó đã được Trương Tuyết Phong lưu giữ nhiều năm trời. Có thể thấy được sự quan trọng của nó với ông ấy. Nhưng cô gái đó là ai? Rất nhiều mốc thời gian xuất hiện cùng một lúc. Tôi chưa sắp xếp được trình tự của chúng. Nhưng có thể khẳng định những hình ảnh này là thời còn trẻ của Trương Tuyết Phong. Còn Lâm Dung Trân lại xuất hiện nhiều hơn khi Trương Tuyết Phong đã ở tuổi trung niên. Chợt giật mình, tôi đoán ra khỏi ký ức của Trương Tuyết Phong, thấy chú Lê, Đàng và Đinh Nhất cùng đứng cạnh mình. Trương Tuyết Phong ở ngay phía trước đấy, tôi chắc chắn nói. Mấy người anh Hào nghe thế thì nhanh chóng chạy lên. Không lâu sau đã có tiếng nói. Trong này có một cái lồng hình như nhốt thi thể ở trong. Chúng tôi nghe anh Hào nói thế thì lập tức chạy đến. Chỉ thấy phía trước đã là đáy động. Tôi vội vàng chạy tới. Trong tận cùng đáy động có một lồng sắt lớn rỉ sét. Ở góc tây bắc của chiếc lồng có một thứ đen sì co trong một góc, nhìn kỹ có thể nhận ra đó là con người. Đây là Trương Tuyết Phong sao? Luật sư Nghiêm dùng khăn tay che miệng lại nói. Chu Lên nhìn bốn tôi chắc chắn, tôi từ từ đi về phía trước, chạm khẽ vào cái lồng sắt. Trong nháy mắt, tôi cảm nhận được linh hồn và tất cả ký ức khi còn sống của Trương Tuyết Phong. Cô gái kia tên là Điền Mỹ Phân, là người con gái Trương Tuyết Phong yêu nhất cuộc đời, cũng là người đã cùng Trương Tuyết Phong lập nghiệp từ thuở ban đầu. Lúc đầu, công ty của họ phát triển lớn mạnh rất thuận lợi, nhưng đúng lúc đó lại bị cuộc khủng hoảng tài chính làm ảnh hưởng, công ty gần như phá sản. Cũng vào thời điểm này, Lâm Dung Trân bước vào cuộc sống của Trương Tuyết Phong. Người phụ nữ này khi ấy là một doanh nhân nổi tiếng ở Hồng Kông, chi nhánh công ty rải rác ở Nhật Bản và cả ở Mỹ. Chỉ cần bà ấy muốn, công ty nhỏ của Trương Tuyết Phong sẽ được cứu. Lúc đó, Lâm Dung Trân thổ lộ tình yêu của mình với Trương Tuyết Phong, cam tâm tình nguyện muốn giúp đỡ ông. Trương Tuyết Phong rơi vào thế khó xử, một bên là sự nghiệp, còn một bên là tình yêu. Nhưng đến cuối cùng, ông ấy vẫn lựa chọn sự nghiệp, kết hôn cùng Lâm Dung Trân. Điền Mỹ Vân bị đả kích, bà ấy chủ động bán cổ phần, rút khỏi công ty, sang châu Âu xây dựng lại sự nghiệp. Trước khi đi, Trương Tuyết Phong có đến tiễn, mong bà thông cảm, nhưng Điển Mỹ Phân chỉ lạnh lùng nói, là một người kinh doanh, tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng với tư cách là một người phụ nữ, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận. Sự nghiệp của Trương Tuyết Phong có sự hỗ trợ của Lâm Dung Trân nên xuôi chảo mát mái. Công ty làm ăn ngày càng lớn mạnh, trở thành một trong hai con rồng kinh tế của Hồng Kông lúc bấy giờ. Nhưng chuyện tình cảm của ông và Lâm Dung Trân không hề giống như người ngoài nhìn vào. Giữa họ, vĩnh viễn có một cái gai, đó là Điển Mỹ Phân. Cho dù ở cạnh nhau hay không, người phụ nữ Trương Tuyết Phong trung thủy và yêu thương nhất vẫn là Điển Mỹ Phân. Đặc biệt, khi sự nghiệp của ông càng lúc càng vượng, ông lại càng hay đắn đo về lựa chọn năm đó của mình là đúng hay sai. Bây giờ nghĩ lại, có đúng là không đuối tiếc không? Trong két sắt của Trương Tuyết Phong mãi mãi đặt một cái kẹp cà vạt, chỉ cần là việc quan trọng, Trương Tuyết Phong nhất định sẽ mang nó theo. Lâm Dung Trần biết là do ai tặng, nhưng bà cũng không thể làm được gì. Chiếc kẹp này là Điền Mỹ Vân tặng cho ông năm đó, khi bọn họ mới thành lập công ty. Bên trên còn các tên tiếng Anh viết tắt của hai người. Đây là kỷ vật, kỷ niệm rất có ý nghĩa đối với Trương Tuyết Phong, thứ duy nhất khiến ông nhìn vật mà nhớ người. Trong lúc vẫn không thôi hối hận về quyết định năm xưa, thì trong một buổi tiệc từ thiện, ông bất ngờ gặp lại Điền Mỹ Phân. Bà vẫn như vậy, đẹp rung động lòng người, dù không còn trẻ nhưng lại thêm phần ung dung quý phái. Hai người nói rất nhiều chuyện, Trương Tuyết Phong kể lại cuộc sống những năm nay của mình. Trước kia mưu cầu danh lợi, bây giờ cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Điều ông muốn vẫn chỉ là bà. Sau tiệc rượu, Trương Tuyết Phong thuê thám tử tư điều tra cuộc sống của Điền Mỹ Phân trong những năm đó. Phát hiện bà ấy vẫn độc thân, một mình phát triển công ty ở châu Âu. Dù không lớn, nhưng với một người phụ nữ một mình lăn lộn thì cũng là rất tốt rồi. Ông ấy cho luật sư định giá lại tài sản. Dù sau khi ly hôn phải chia một nửa cho Lâm Dung Trân, thì số còn lại cũng đã hơn năm đó rất nhiều. Công ty vẫn luôn do ông quản lý, nên ông biết dù mình có rời đi thì chỉ cần vài năm nó sẽ hưng thịnh trở lại. Lâm Dung Trần có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày Trương Tuyết Phong ly hôn với mình. Mấy năm qua họ vẫn chưa có con, không phải bà không muốn có, mà là Trương Tuyết Phong không có hứng thú với chuyện vợ chồng. Lúc mới kết hôn còn miễn cưỡng ứng phó vài lần, về sau bà lại thường chăn đơn gối chiếc. Nhưng bà không quan tâm vì ít ra đó vẫn là chồng của mình. Nhưng bây giờ nếu ly hôn với Trương Tuyết Phong, bà còn gì nữa đây? Phải, bà có thể chia đôi tài sản với Trương Tuyết Phong, nhưng bà được gì? Bà không cần tiền, thứ bà cần là người chồng toàn tâm toàn ý với mình. Trước kia khi còn trẻ, chưa suy nghĩ chín chắn, cảm thấy dùng tiền giữ ông ấy ở bên mình là được. Nhưng bây giờ bà biết mình đã sai rồi, thời gian cũng không thể quay lại. Nếu bây giờ ly hôn, bà sẽ từ một phu nhân cao quý trở thành một người phụ nữ bị vứt bỏ khi hết giá trị lợi dụng. Đây không phải điều bà muốn, cũng không gánh nổi điều tiếng này. Vì thế bà không đồng ý ly dị. Thế nhưng lúc bấy giờ, Trương Tuyết Phong đã đoán trước được phản ứng của Lâm Dung Trân. Ông đã nghĩ được cách đối phó. Ông ấy ngả bài với Lâm Dung Trân. Ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Trước khi quá trễ thì em hãy đồng ý ký tên. Tôi có thể đưa thêm tài sản và tiền bồi thường. Còn nếu em thật sự muốn ra tòa, vậy thì xin lỗi, lúc đó em đừng có hối hận. Nhưng không ngờ, lúc trước Trương Tuyết Phong chuẩn bị mở cuộc chiến ly hôn với Lâm Dung Trần thì đột nhiên lại bị bắt cóc. Xế chiều hôm đó, Trương Tuyết Phong lái xe từ phòng tập về công ty như mọi hôm. Không ngờ giữa đường lại bị một chiếc xe tải màu xám bạc chặn lại. Có mấy người đeo mặt nạ bước xuống, trói gô ông lại rồi kéo lên xe. Không phải ông chưa bao giờ nghe đến chuyện bắt cóc, nhưng lại không ngờ mình cũng có ngày dính phải. Hai mắt bị bịt kín, Trương Tuyết Phong không biết những người này đưa mình đi đâu, nhưng nghe giọng nói có thể nhận ra họ là người đại lục. Những kẻ này làm việc lưu loát, có trình tự, kế hoạch chu đáo. Xem ra đây không phải là lần đầu tiên thực hiện phi vụ. Xe khi khoảng hơn một tiếng, cảm giác được xe dừng lại. Sau đó, ông bị hai người kéo ra, lôi vào một căn phòng. Trong phòng rất yên tĩnh, không nghe được bất kỳ tiếng động nào, nhưng thỉnh thoảng có tiếng chó sủa. Có lẽ căn nhà này ở ngoại thành và có nuôi chó. Các người có thể gọi cho vợ tôi là Lâm Dung Trân, cô ấy sẽ trả tiền chuộc, Trương Tuyết Phong bình tĩnh nói. Một tên trong đám lạnh lùng nói, thành thật một chút, đừng có giở trò, nếu không đừng trách bọn này không khách sáo. Đương nhiên chúng tôi sẽ gọi vợ ông, nhưng trước đó phải mượn ông ít đồ. Gã vừa dứt lời, Trương Tuyết Phong đã cảm thấy đau đớn vô cùng, ngón út tay trái đã bị chặt mất một đoạn. Trương Tuyết Phong đau đớn kêu thét lên. Câm mồm, có tí vết thương đấy cũng không chết được đâu. Còn kêu nữa, tao cắt thêm một ngón. Giọng nói hùng dữ vang lên. Trương Tuyết Phong cắn môi không dám kêu nữa. Lúc này, ông cảm nhận được có người đang băng bó vết thương cho mình. Động tác rất chuyên nghiệp, chắc là thường làm. Người này vừa cất tiếng nói, Trương Tuyết Phong lập tức nhận ra đây là người địa phương. Ông yên tâm, chỉ cần vợ ông đưa tiền chuộc, chúng tôi sẽ thả người. Chúng tôi là người giữ chữ tín, chỉ cần người nhà ông không giở trò, ông sẽ không sao cả. Trương Tuyết Phong lập tức nói mình sẽ không giở trò, chắc chắn sẽ trả tiền. Sau đó có người lấy máy quay phim. Trương Tuyết Phong liên tục gật đầu cầu cứu Lâm Dung Trần trong video, bảo bà ấy mau trả tiền. Thời gian chờ đợi như kéo dài mãi, may mà Lâm Dung Trần cũng nhanh chóng phản hồi là sẽ trả tiền. Trương Tuyết Phong thở phào, xem ra người phụ nữ này vẫn yêu mình. Trước đó ông cho rằng vì mình đòi ly hôn nên Lâm Dung Trần sẽ thấy chết mà không cứu. Sáng hôm sau, Lâm Dung Trân gửi tiền chuộc vào một tài khoản bí mật ở Đài Loan theo yêu cầu của bọn bắt cóc. Lúc đầu, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Trương Tuyết Phong nghĩ rằng không đến 2 ngày nữa mình có thể về nhà. Không ngờ chiều hôm đó, chuyện lại đột nhiên chuyển hướng. Bọn bắt cóc tháo vải che mắt Trương Tuyết Phong ra. Chuyện này là điềm báo không tốt với con tin. Thường là khi bọn bắt cóc có ý định giết người thì mới mở bịt mặt. Trương Tuyết Phong sợ hãi, thậm chí ông còn lấy tay che mắt mình lại, không muốn nhìn thấy mặt của bọn chúng. Bỏ tay xuống, chúng ta nói chuyện một chút. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Trương Tuyết Phong run rẩy thả tay xuống. Trước mặt ông là một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường, nhìn cũng không giống kẻ ác. Nhưng thời buổi này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông có ngoại hình bình thường này chính là chủ mưu Tuần Chấn Bang. Nói chuyện gì, không phải vợ tôi đã chuyển tiền cho các người rồi sao? Vì sao các người còn không thả tôi ra? Trương Tuyết Phong kích động nói. Tuần Chấn Bang nhún vai, rồi kéo ghế ngồi xuống. Bây giờ tôi muốn nói rõ với ông, vốn cũng không thể trách chúng tôi được. Theo kế hoạch thì khi người nhà ông chuyển tiền, chúng tôi sẽ thả người. Vậy anh thả tôi ra đi, không phải Lâm Dung Trân đã trả tiền rồi sao? Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không báo cảnh sát, nhất định sẽ không báo đâu. Có lẽ dự cảm được chuyện gì sắp xảy ra, Trương Tuyết Phong không khống chế được cảm xúc của mình. Tuần Chấn Bang thở dài mà nói, đúng là Lâm Dung Trân đã trả tiền, nhưng bà ấy còn một yêu cầu. Chỉ cần bọn tôi đáp ứng, bà ấy sẽ không báo cảnh sát, mà tôi tin bà ấy chắc chắn sẽ làm được. Yêu cầu gì? Trương Tuyết Phong run giọng, giết chết con tin. Lời của Tuần Chấn Bang như giọng nói của tử thần địa ngục, tuyên án vận mệnh của ông trong phút chốc. Trương Tuyết Phong nghe được thì điên cuồng giãy giụa mà hét lên. Không thể nào, cô ấy sẽ không đối xử với tôi như vậy. Không thể nào được. Tuần Chấn Bang thấy ông có vẻ đau lòng, cáu kỉnh mà nói. Đấy là vợ ông, có thể hay không, chẳng lẽ ông không biết, đừng có mơ tưởng nữa. Trong phút chốc, Trương Tuyết Phong ngây cả người, ông ngã ngồi xuống đất, cười ngây ngốc. Giờ khắc này, ông đã hiểu đây chính là sự thật. Để mình còn sống quay về, không bằng để bọn bắt cóc giết chết con tin. Như vậy, Lâm Dung Trân vừa giữ được tài sản, lại giữ được danh dự của bản thân mình. Trương Tuyết Phong biết Lâm Dung Trân muốn đẩy mình vào chỗ chết, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời cười lớn. Mình không muốn, đừng đẩy cho người ta làm. Thật tự mình không muốn, đừng đẩy cho người khác làm. Tuần Chấn Bang cũng là một người đàn ông, các đồng cảm với Trương Tuyết Phong. Lâm Dung Trần còn là một người phụ nữ độc ác. Đối với chồng của mình còn như thế, có khi nào đối với người khác còn độc ác hơn chăng? Hắn nhìn Trương Tuyết Phong cười ngây ngô, trầm tư suy nghĩ. Đêm đó Tuần Chấn Bang liên hệ với một ngư dân hay giúp mình chuyển hàng giữa Hồng Kông và Philippines. Gã muốn giấu Trương Tuyết Phong ở một nơi bí mật chỉ có mình biết, sau đó nhốt lại. Cứ một thời gian sẽ mang thức ăn và nước uống, đừng để ông ta chết. Gã còn hứa sau khi chuyện thành công sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho người đó. Trương Tuyết Phong vốn nghĩ mình chắc chắn sẽ chết, không ngờ Tuần Chấn Bang lại đồng ý tạm giữ lại mạng sống của ông ta. Thật ra là vì Tuần Chấn Bang không tin Lâm Dung Trân, gã sợ Lâm Dung Trân sẽ lật mặt báo cảnh sát. Đến lúc đó Trương Tuyết Phong đã chết, chẳng phải là không còn nhân chứng sao? Thế là gã để cho ngư dân kia giấu Trương Tuyết Phong đi. Có khi mấy năm sau lại có thể kiếm được ít tiền từ Lâm Dung Trần ấy chứ. Rất nhanh, Trương Tuyết Phong bị bọn bắt cóc đưa lên thuyền lúc nửa đêm. Người dân kia không biết nói tiếng Hồng Kông nên bọn họ cũng không nói chuyện gì. Chỉ khi Trương Tuyết Phong say sóng, nôn đẩy ra thuyền, người dân kia mới tức giận chửi vài câu. Sau đó, họ đến một hòn đảo. Trương Tuyết Phong nhìn hòn đảo hoang sơ và vắng vẻ, biết chắc nơi này là hoang đảo không có người ở. Ngư dân kéo ông ta đến một sơn động giữa sườn núi, bên trong vừa tối vừa lạnh, Ông ta thực sự không muốn bị nhốt ở đây. Nhưng bây giờ đang bị đói, hơn nữa hai ngày nay cũng không được cơm nước đầy đủ. Muốn vật lộn với một ngư dân cường tráng, nhanh nhẹn chính là tìm đường chết. Trương Tuyết Phong chỉ có thể nhận mệnh lệnh bị nhét vào lồng sắt lớn. Sau đó, gã tháo dây trói ra, ném lại chút đồ ăn và nước uống rồi nghênh ngang bỏ đi. Sau khi ngư dân đi, Trương Tuyết Phong ở trong sơn động lạnh lẽo ẩm ướt một mình. Không lâu sau, số thức ăn và nước uống dần dần cạn kiệt, nhưng mãi mà không thấy ngư dân kia quay lại. Lúc đầu, ông ta còn nghĩ do gã ta bận nên tới muộn. Nhưng thời gian trôi đi, ông ta bắt đầu tuyệt vọng, càng lúc càng hoảng sợ. Đến cuối cùng thì chết trong hang mà cũng không ai đến cứu. Tiến Bảo, bỏ tay ra, mau bỏ tay ra. Giọng của Đinh Nhất đột ngột vang lên bên tai. Tôi chợt hoàn hồn, thấy hai bàn tay của mình bám chặt vào thanh sắt rỉ. Rỉ sắt nhô ra cắm vào tay của tôi, máu đang chảy xuống. Bỏ ra, Đinh Nhất tức giận quát lên, kéo mạnh lần nữa, mới lôi tôi ra được. Đợi đến lúc bị kéo ra xa chiếc lồng, tôi mới hoàn hồn lại, cúi xuống nhìn bàn tay đầy máu. Tay tôi sao vậy? Chú Lê nhìn tay tôi, mặt mày khó coi. Lúc nãy đến gần lồng sắt kia, cháu đã nắm chặt lấy thanh sắt, làm cách nào cũng không thả ra. Lúc đầu chú chỉ nghĩ cháu giống như mọi khi, nên bảo mọi người đừng làm phiền. Ai ngờ một lúc sau, tay cháu lại chảy đầy máu. Chú bảo Đinh Nhất đến kéo ra, nhưng có làm thế nào cháu cũng không nhúc nhích. Tay vẫn nắm chặt lấy chiếc lồng, gọi kiểu gì cũng không phản ứng. Tôi thầm than khổ, vì sao lúc nào người bị thương cũng phải là tôi. Lúc này anh Hào kéo bác sĩ trong đội đến, anh ta nhìn vết thương trên tay tôi rồi nói, cái này đích thị là phải khử trùng rồi, không cẩn thận sẽ bị uốn ván đấy. Tôi rồi lục tìm trong thùng thuốc, cũng không biết vì tay đau hay bị ký ức vừa nãy dọa sợ, tôi thở hổn hển như hít thở không không. Bác sĩ cầm một bình nhựa trắng đổ chất lỏng trên tay tôi. Cơn đau dữ dội chuyển đến, tôi không nhịn được kêu ầm lên. À, nước gì vậy? Đinh Nhất nắm tay tôi lại. Đừng dãy, đây là nước khử trùng, phải rửa sạch vết thương bị rỉ sắt đâm vào. Nói xong anh ta quay sang hỏi bác sĩ. Thế nào, vết thương có nặng lắm không? Vị bác sĩ kiểm tra hai tay của tôi, sau đó vui mừng nói. Cũng may là không bị thương nặng, chỉ rách mấy vết nhỏ nên không cần khâu. Xử lý xong vết thương, tiêm một mũi phòng uốn ván là được. Tôi nghe thấy còn phải tiêm thì đau khổ nhìn Đinh Nhất. Thế nhưng anh ta coi ánh mắt cầu cứu của tôi như vô hình, nói với bác sĩ. Được, vậy làm đi. Lúc này chú Lê đi đến, đầu tiên là nhìn vết thương trên tay của tôi. Thế chỉ là vết thương nhỏ thì thở phào, sau đó khẽ hỏi. Thế nào, trong đó có phải là Trương Tuyết Phong không? Tôi nhìn chú Lê, không biết con nên nói cho chú biết không. Nhìn quanh thấy mọi người đều đang chờ câu trả lời của mình, tôi biết bây giờ không phải là lúc thích hợp. Tôi thở phào nói, ông ta chính là Trương Tuyết Phong. Mọi người nghe xong thì hoan hô thắng lợi, nhưng tôi không thấy vui nổi. Bác sĩ đang gắp những vụn rỉ sắt trong tay tôi ra. Tôi bị dọa nên vội quay sang chỗ khác, không dám nhìn bàn tay máu thịt bé bét của mình. Quay lại mặt đi, thấy thi thể trong lồng. Ông ấy cuộn mình vào một góc, một người đàn ông thân cao 1m8, giờ khô lại chỉ như một đứa trẻ. Lồng sắt ở lâu năm trong môi trường ẩm ướt đã bị ăn mòn, cửa lồng và ổ khóa đã rỉ sét. Mấy người anh Hào không cần dùng dụng cụ cũng phát được lồng sắt đã rỉ mục này. Tôi cũng xử lý xong vết thương trên tay, bác sĩ quấn băng gạc lại. Sau đó lấy một ống tiêm trong hộp cứu thương ra, tiêm vào mông của tôi một mũi. Tôi muốn than khổ lắm rồi đây này. Sao mà lần này mình lại xui thế chứ? Liên tục bị thương, lại còn bị mém chút là bị quỷ biển hại chết nữa chứ? Không khí trong động càng lúc càng khó thở, nên chúng tôi quyết định để mọi người rút ra ngoài gần hết, chỉ để lại anh Hào và người của anh ta ở lại xử lý thi thể của Trương Tuyết Phong. Chúng tôi ra ngoài chờ. Rời khỏi động, trời đã tạnh mưa, mọi người thi nhau cởi bỏ quần áo ướt, để ánh mặt trời hong khô người. Tay của tôi đã bị băng kín, coi như không dùng được nữa. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ Đinh Nhất cởi hộ quần áo rồi leo trên cành cây để mà hòng nắng. Chúng tôi chờ ngoài động một lúc thì anh Hảo đã đưa thi thể của Trương Tuyết Phong ra. Thi thể vẫn trong tư thế cuộn người lại, quần áo đã mục nát, chỉ còn mấy đồ trang sức bằng kim loại là còn nguyên vẹn. Phương Thanh Bình lúc bấy giờ, theo chỉ thị của luật sư Nghiêm, bắt đầu chụp ảnh di thể của Trương Tuyết Phong, đồng thời kiểm tra những gì vật trên người của ông ấy. Mắt kính được làm bằng nhựa nên không biến dạng. Chỉ có một đoạn ở chân kính đã bị gãy và biến dạng, đã được gắn lại bằng băng dính. Nó có từ lúc ông ấy còn sống. Trên ngón vô danh của bàn tay phải có một chiếc nhẫn kim cương kiểu nam giới. Theo Lâm Dung Trần nói thì đó là nhẫn cưới của họ. Tay trái đeo đồng hồ vàng đã hỏng mặt kính, nhưng có thể thấy giá trị của nó không nhỏ. Tất nhiên cũng không dám đảm bảo thi thể này chính là Trương Tuyết Phong, còn phải đợi đưa thi thể về kiểm tra ADN nữa. Lúc này anh Hào lấy túi đựng xác đã chuẩn bị sẵn ra, đặt thi thể của Trương Tuyết Phong vào trong. Vì thi thể cuộn lại nên sau khi cho vào túi trông giống như cái ba lô lớn, một người đeo trên lưng là được. Chuẩn bị xong xuôi, đoàn chúng tôi bắt đầu xuống núi. Trước đó chú Lê nói là muốn phá trận bách quỷ diệt hồn kia. Tôi nghĩ chắc sẽ rất phức tạp, thế mà không ngờ ông ấy chỉ sai La Hải và Đinh Nhất rút mấy cái cọc gỗ lên là xong. Tôi khinh thường nhìn, thầm nghĩ chuyện này cũng đâu đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu chứ. Chú Lê thấy tôi nhìn thế thì cười ha hả mà nói: "Nhóc con à, có một số việc khó nói với mấy người này mà không khó với người khác, hiểu không? Sau này chăm chỉ học tập đi." Tôi nhếch miệng ra vẻ thật thà mà nói: "Vâng, thưa Lê đại sư, vạn bối nhất định sẽ học hỏi nhiều hơn." Chú Lê thấy tôi nói cho có, cũng chẳng buồn đáp lại nữa, quay sang nói với luật sư Nghiêm: "Đã tìm được di thể của Trương Tuyết Phong rồi, tiếp theo chúng ta có thể an toàn rời đảo không?" Luật sư Nghiêm gật đầu nhìn Hàn Cẩn mà nói: "Cô Hàn, cô không có vấn đề gì chứ?" Hàn Cẩn mặt lạnh nói: "Xin tin tưởng vào uy tín của công ty chúng tôi, nhất định sẽ hộ tống các vị rời đảo an toàn." Chúng tôi từ trên núi xuống đã gặp người quỷ vương chờ ở bìa rừng. Lúc đầu họ cũng định cho người đi theo, nhưng thấy chỗ chúng tôi muốn đến lại là cấm địa nên lại thôi. Khi bọn họ thấy chúng tôi trở về toàn vẹn, không hề có bất kỳ tổn hại nào, thì họ đều rất kinh hãi, nhìn chúng tôi như thấy quỷ thần. Ivan chủ động đi đến chào hỏi, nói chúng tôi đã tìm được di hài của người mất tích năm đó, chuẩn bị rời khỏi đây. Không ngờ thủ hạ của quỷ vương lại chĩa súng, không cho chúng tôi rời đi. Bầu không khí đột nhiên thay đổi, bọn Hàn Cẩn cũng không phải tay mơ. Nhưng vũ khí của chúng tôi đều đã giao nộp hết cả, sao tay không mà đánh nhau với chúng được? Luật sư Nghiêm trắng mặt nhìn Hàn Cẩn, không biết nên nói gì. Chỉ thấy Hàn Cẩn xua tay bảo, chúng tôi đừng vội, chờ cô ta đi gặp quỷ vương nói chuyện, sau đó đi theo gã thủ hạ. Sau khi cô ta đi, tim tôi bắt đầu đập dồn dập, nếu như bà cô này bán chúng tôi đi, vậy thì hay rồi. Ai cũng đã cố gắng hết sức rồi, bao nhiêu nguy hiểm dọc đường cũng đã trải qua hết cả. Chẳng lẽ chỉ còn một bước nữa lại thành công cốc sao? Không lâu sau, Hàn Cẩn quay lại, thấy cô ta nhẹ nhàng trở về, tôi tưởng là chuyện sẽ rất tệ. Ai ngờ cô ta đến gần, im lặng một lát rồi nói: "Quỷ vương đồng ý để các người đưa di thể này đi, nhưng gã có một yêu cầu." Tôi nghe thế thì thấy hồi hộp, quả nhiên là không đơn giản. "Yêu cầu gì?" Luật sư Nghiêm hỏi. "Ông ta muốn các anh trả phí quản lý thi thể này." "Cái gì? Đây không phải là lợi dụng nhà cháy vào hôi của sao?" Tôi giận dữ nói. "Phí quản lý cái gì?" Chú Lê giữ chặt tôi lại mà nói: "Đừng có xúc động, đây không phải là nơi chúng ta có thể lên tiếng." Hàn Cẩn trợn mắt nhìn tôi nói tiếp: "Lê đại sư nói rất đúng, quý vương cực kỳ tham lam, nhổ đến sợi lông cuối cùng. Nếu gã đã đòi tiền thì tôi đề nghị cứ trả đi. Nếu tiền có thể giải quyết được thì tội gì phải chém chém giết giết cơ chứ?" Sắc mặt của luật sư Nghiêm nghiêm trọng, ông ta khó khăn hỏi Hàn Cẩn: "Thế họ muốn bao nhiêu tiền?" Hàn Cẩn hời hợt giơ một ngón tay: $10 triệu. Tôi chửi thầm: "Con mẹ nó, tên quỷ vương này quá tham lam rồi đi." Luật sư Nghiêm nói: "Tiền không phải là vấn đề, nhưng bây giờ chúng tôi nào mang theo nhiều tiền như vậy chứ?" Hàn Cẩn nghĩ một lúc rồi nói: "Không sao, anh có thể thông qua quỷ vương gọi cho Lâm nữ sĩ để bà ấy chuyển tiền. Đây cũng là một cách, nhưng không biết Lâm Dung Trần có đồng ý trả số tiền này không? Bà ta lấy danh nghĩa tìm chồng khắp nơi nhiều năm nay, nhưng thật ra cũng chỉ để xác định ông ta đã chết thật hay chưa thôi. Nếu đã nhận được đáp án, liệu bà ta có còn quan tâm đến sự sống chết của chúng tôi không?" Nghĩ đến đây, tôi bất an hỏi Hàn Cẩn: "Nếu Lâm Dung Trần không đồng ý trả tiền thì chúng ta sẽ ra sao?" Mọi người nghe thế thì ngạc nhiên, vì họ đều nghĩ Lâm Dung Trần đã bỏ ra nhiều tiền như thế để tìm chồng, giờ thì đã tìm được thi thể của Trương Tuyết Phong, bà ấy còn so đo chút tiền đó làm gì? Nếu bà ấy không trả tiền, vậy đành phải bỏ lại thi thể của Trương Tuyết Phong ở đây, chỉ có chúng ta rời đảo, Hàn Cẩn lạnh nhạt nói. "Cô chắc chắn chúng ta có thể rời đi sao?" Tôi lo lắng hỏi lại. Hàn Cẩn nhìn chằm chằm vào tôi mà nói: "Anh chắc chắn Lâm nữ sĩ sẽ không trả tiền sao?" Tôi thật sự rất muốn nói tôi chắc chắn, nhưng lại không biết phải giải thích với mọi người như thế nào. Luật sư Nghiêm đi theo Hàn Cẩn đến chỗ Quỷ Vương để gọi cho Lâm Dung Trân. Chú Lê thấy bọn họ đã đi xa thì vội kéo tôi lại mà hỏi: Tiến Bảo, cháu biết nội tình có phải không? Tôi nhìn quanh thấy đám tổ phi không nhìn về phía của mình thì nói nhỏ, kể lại cho chú Lê và Đinh Nhất nghe. Bọn họ nghe xong cũng thấy sợ hãi, không nói nên lời. Người trông giống như một phụ nữ si tình như thế, vậy mà nội tâm lại độc ác như vậy sao? Phải làm sao bây giờ? Tôi sợ hãi hỏi chú Lê. Chú ấy cũng cau mày, không biết nên làm gì cho phải. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, mãi mà luật sư Nghiêm và Hàn Cẩn cũng không quay lại. Có lẽ cuộc đàm phán của họ không thuận lợi, mong ngàn vạn lần đừng đúng như tôi đoán. Nhưng năm đó vì tiền mà có thể ác độc với chồng mình như vậy, tôi cũng không dám quá hy vọng vào sự nhân từ của bà ta. Một lúc sau, chỉ thấy luật sư Nghiêm được hai đàn em của Quỷ Vương đưa về. Thấy sắc mặt của ông ta vàng như nến, tôi thầm nghĩ không ổn, xem ra tình hình thực sự phát triển theo hướng xấu rồi. Thế nào, anh gọi cho Lâm nữ sĩ sao rồi? Chú Lê giữ giọng bình tĩnh hỏi. Luật sư Nghiêm nhìn chú Lê, sau đó mắt đỏ lên. Lê đại sư, tôi thật xấu hổ với ngài. Tôi cũng không biết tại sao chủ tịch Lâm đột nhiên trở mặt, không chịu trả 10 triệu đô. Anh có nói với bà ấy là chúng ta đã tìm được thi thể của Trương Tuyết Phong không? Chu Lê lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, tôi cứ nghĩ là khi biết đã tìm thấy di thể của chồng, bà ấy sẽ không cỏ kè mà chuyển tiền ngay cho chúng ta. Không ngờ bà ấy... Luật sư Nghiêm nói đến đây cũng không tốt nổi nữa. Chu Lê thấy luật sư Nghiêm cũng là người bị hại thì vỗ về an ủi anh ta. Được rồi, bà ta không trả tiền thì coi như xong. Thật ra tôi đã đoán ra từ trước rồi, chỉ không ngờ bà ta lại không màng đến an nguy của mọi người. Hàn Cẩn đâu, sao không về cùng anh? Luật sư Nghiêm ổn định lại cảm xúc rồi nói. Hàn Cẩn đang thương lượng với Quỷ Vương, cô ấy đang cố gắng để chúng ta có thể rời đảo an toàn. Lâm Dung Trần đã không quan tâm đến sự sống chết của chúng ta thì cũng không cần đem thi thể của chồng bà ta về nữa. Chú Lê thở dài. Luật sư Nghiêm, anh không hiểu thân chủ của mình rồi. Bà ta đâu cần di thể của Trương Tuyết Phong. Luật sư Nghiêm biến sắc, sửng sốt một lúc mới hiểu ra. Chẳng lẽ bà ấy chỉ muốn xác nhận rằng Trương Tuyết Phong đã chết hay chưa thôi sao? Chu Lê bất đắc dĩ gật đầu. Chỉ sợ là đúng như thế. Đúng là con mụ già chết tiệt. Hóa ra chỉ làm màu nhiều năm như vậy. Luật sư Nghiêm tức giận chửi đồng cả lên. Luật sư Nghiêm cau mày nghĩ mãi, sau đó kéo tay Chu Lê nói nhỏ. Lê đại sư, tôi cũng biết được bản lĩnh của ngài rồi. Bây giờ đừng quan tâm đến bà già kia nữa. Chỉ cần có thể sống sót trở về, tôi sẽ trả cho ngài 1 triệu tệ. Tôi nói được thì làm được. Chú Lê cười không nói gì. Nỗi lo lớn nhất của ông chính là Hàn Cẩn. Nếu như cô gái này biết tiền công của mình đã không còn, chẳng biết có vứt đám chúng tôi ở lại đây một mình bỏ đi trước không. Chú Lê càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng. Sau đó chú ấy bảo Ivan nói với thủ hạ của Quỷ Vương, chú ấy muốn gặp gã để nói chuyện một chút. Tôi lúc đầu tưởng những tên này sẽ không dễ đồng ý, không ngờ chỉ thấy Ivan vừa cười vừa nói tràng giang đại hải, thế mà bọn chúng đồng ý. Chú Lê đưa tôi và Đinh Nhất cùng đi gặp Quỷ Vương. Vừa đi vào sảnh đã thấy một người đàn ông khôi ngô ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Hàn Cẩn ngồi đối diện với gã, cô ta thấy chúng tôi đến thì ngạc nhiên thấy rõ. Khi tôi nhìn thấy diện mạo của tên này, rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao lại gọi là Quỷ Vương rồi. Gã còn mẹ nó là một quỷ Tây Dương. Tuy tôi nói tiếng bản địa lưu loát, nhưng mắt của gã là màu xanh, huyết thống không thuần khiết, chắc là con lai Á Âu. Ivan lễ phép chào Quỷ Vương, giới thiệu thân phận của chú Lê. Quỷ Vương cắt lịch sự với chúng tôi, gã mời chú Lê ngồi xuống, sau đó bảo thuộc hạ pha trà, còn tôi và Đinh Nhất đứng hai bên chú Lê. Vì bất đồng ngôn ngữ, những gì chúng tôi nói đều cần Ivan phiên dịch lại, nên chú Lê cũng không nói mấy lời khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Ngài Quỷ Vương, rất tiếc khi phải nói với ngài, chủ của chúng tôi không đồng ý chi tiền bảo quản di thể cho chồng mình, nên ngài có toàn quyền xử lý cỗ di thể kia. Ivan thấy chú Lê dừng lại, anh ta cho dịch Quỷ Vương nghe. Sắc mặt gã không đổi, chỉ ra hiệu cho chú Lê nói tiếp. Chú Lê nhấp một ngụm trà mà nói, lần này chúng tôi bị người thuê thất tín cũng là bất đắc dĩ, dù không có tiền trả phí bảo quản, nhưng lần này chúng tôi lên đảo cũng không phải là không có chuyện tốt. Quỷ Vương nghe thế thì nhướng mày mà nói, chuyện tốt ư, không biết ngoài tiền chúng tôi có thể có được chuyện tốt gì nữa. Chú Lê mỉm cười rồi tự tin nói, khu cấm địa phía Tây đã không còn, tôi sẽ giúp đàn em của ngài chữa bệnh. Quý vương nghe vậy thì biến sắc mặt, lập tức đứng lên nói, ông nói thật sao? Chu Lệ không hề sợ hãi nói lại, đương nhiên rồi. Được, nếu Lệ đại sư có thể làm được hai chuyện này, sau này trên địa bàn của quỷ vương tôi, chỉ cần ngài mở lời, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Quỷ vương hào sảng nói. Quỷ vương và chú Lê thỏa thuận xong, chỉ cần chú ấy chữa khỏi bệnh cho mấy huynh đệ của gã, gã sẽ dễ nói chuyện hơn. Thật ra nhiều năm qua, quỷ vương đã mời không ít đại sư đến xem bệnh cho mấy người kia, nhưng hiệu quả không đáng kể, nên gã cũng không đặt hy vọng nhiều vào chú Lê. Đêm đến, chú Lê khai đàn làm phép ở khu đất trống, chuẩn bị chiêu hồn. Năm kẻ ngu ngơ kia được đưa ra, bọn họ si si ngốc ngốc ngồi xuống theo chỉ đạo của chú Lê. Sau đó, năm đàn em của anh Hào ôm năm con gà trống lớn đi tới. Họ cắt ngón tay từng người rồi nhỏ máu lên mỏ con gà trống trước mặt. Chú Lê đốt mấy tấm bùa màu vàng, sau đó sai đàn em của anh Hào thả gà trống xuống phía tây khu rừng. Nói ra cũng tả môn, mấy con gà trống kia bị thả dưới đất, không chạy cũng không kêu, cứ ngây ngốc đứng yên như đang đợi đệnh. Sau đó chú Lê cho năm đàn em của quỷ vương đứng sau lưng năm kẻ ngốc kia, gọi tên của từng người bằng tiếng bản địa. Chú Lê cầm chuông chiêu hồn, miệng lẩm nhẩm liên tục, sau đó lắc chuồng động. Chỉ nghe linh linh, linh linh, bỗng thấy mấy con gà trước đó còn đứng im, không nhúc nhích, đột nhiên như nổi cơn điên. Đầu tiên là đảo quanh tại chỗ, sau đó từng con một chạy về phía mấy kẻ ngốc kia. Con gà trống chạy đến đầu tiên, đến trước người một gã, gáy văng một tiếng, rồi hai chân đạp đạp, ngã lăn ra chết. Con gà trống đang nhảy nhót tung tăng, vừa chết thẳng cẳng, thì tên ngốc chỗ con gà đó chợt bật dậy, sợ hãi nhìn mọi người. Sơn cốc phía tây toàn là mộ. Chúng tôi nghe thế thì kinh ngạc vô cùng, không ngờ người này lại có thể nói được bình thường rồi. Thủ hạ của quỷ vương reo vang ầm ĩ, nhưng chú Lê giơ tay lên bảo ý họ chờ. Bốn con gà còn lại vẫn chưa về. Phía sau lục tục có ba con gà trống nữa chạy về, sau đó ba người kia cũng khôi phục lại bình thường. Thế nhưng chú Lê phát hiện con cuối cùng vẫn mãi không chạy về đây. Thế là chú ấy bảo La Hải trùng chuồng chiều hồn cạnh kẻ ngốc cuối cùng, còn chú ấy đi xem thử con gà kia bị làm sao. Lại gần mới thấy con gà trống này vẫn đứng xoay mãi, chú Lê biết nó sẽ mệt đến chết trước mà không chiêu được hồn phách về. Chú ấy tính toán được một lúc, sau đó đột nhiên nhìn về phía cây đại thụ ven rừng. Tới gần thì thấy hóa ra là một gốc cây hòe. Chú nói ngay với mấy người anh Hảo, mau chặt cây này đi. Năm người lúc nãy ôm gà vội chạy đến đốn cây. Không lâu sau, cây hòe có đường kính bằng miệng bác đã bị chặt gã. Cây vừa đổ xuống đất thì con gà đang xoay xoay bỗng kêu lên sợ hãi, chạy về như điên. Vào phút cuối cùng cũng kịp chạy về chỗ kẻ ngốc còn lại. Nhưng không biết vì sao nó lại không quát lớn lên rồi không chết giống như những con khác. Chú Lê chạy đến nhìn, lắc đầu liên tục mà nói, ý trời, đúng là ý trời mà, xem ra chỉ có thể như vậy thôi. Tiếp đó, chú Lê đốt năm lá định hồn phù để năm người này uống nước phù rồi ổn định hồn phách vừa nhập thể. Tất cả mọi người đều bị cảnh này dọa sợ, năm người trước còn ngu ngu dại dại, thế mà bây giờ có thể nói chuyện được rồi. Ánh mắt của quỷ vương nhìn chú Lê đã cung kính hơn nhiều, gã sai người đỡ chú ngồi xuống, sau đó cười tươi mà nói, Lê đại sư, ngài quả là cao nhân, mấy người anh em này của tôi đã ổn cả rồi chứ. Chú Lê cầm khăn mà La Hải đưa lau mồ hôi, nói, bốn người kia thì không sao, nhưng người cuối cùng, lục mấu chốt bị cây hòe cản trở, tôi chỉ gọi về được ba hồn sáu phách, y trời đã định không còn cách nào khác, cụ thể là thiếu mất phách nào ngày mai mới nhìn ra được. Quỷ vương vui vẻ nói, được, được, tốt quá, Lê đại sư vất vả rồi, hôm nay cũng đã muộn, chắc đại sư cũng mệt rồi, mời ngài về nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị tiệc thịnh soạn để chiều đãi. Trưa hôm sau, đúng là quỷ vương mở tiệc tiếp đãi chúng tôi thật. Trong bữa tiệc, quỷ vương còn cho năm người hôm qua được chú Lê chữa trị lên mời rượu. Đến lượt người cuối cùng, chú Lê còn chú ý hỏi cảm giác hiện tại của anh ta. Người kia gãi gãi đầu, nói cũng không thấy gì lạ. Chỉ có điều người quen đều nói, tính tình của anh ta tốt hơn trước. Chú Lê nghe thế thì chỉ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau này, chú mới nói cho tôi biết, bảy phách của con người là hỉ, tức là vui, nộ, tức là giận, bi, tức là buồn, cụ, tức là sợ, ái, tức là yêu, ố, tức là ghét, dục, tức là ham muốn. Phách người kia mất đi, tức là nộ, có lẽ sau này sẽ không biết thế nào là tức giận nữa. Sau bàn lượt rượu, chú Lê nói với quỷ vương rằng, chiều nay sẽ đưa chúng tôi rời đảo, nhờ gã tạo điều kiện, Còn thi thể của Trương Tuyết Phong thì chú ấy đề nghị an táng ở đây. Sau khi biết bản lĩnh của chú Lê, đương nhiên Quỷ Vương sẽ không phản đối. Dù sao, chúng tôi cũng vừa chữa bệnh cho đàn em của gã. Nhưng Quỷ Vương vẫn không thôi lo lắng về cấm địa, hỏi chú Lê có thể đi lại tự do ở đó được không. Chú Lê cười mà nói, đương nhiên không đơn giản như thế. Tôi đã phá trận pháp ở phía Tây rồi, nhưng vấn đề lớn nhất chính là khu rừng già kia. Cây cối ở đó rậm rạp, hơi ẩm mục nát tồn đọng lâu năm nên mới tạo ra chướng khí. Quỷ Vương nghe thế thì vội xin ý kiến của chú Lê xem nên giải quyết chướng khí trong khu rừng đó như thế nào. Chú Lê nghĩ một lúc rồi cho gã cách giải quyết. Một là khi đi vào thì đeo mặt nạ phòng độc, chỉ cần không hít phải chướng khí thì sẽ không nguy hiểm gì mấy. Nhưng đây chỉ là cái tạm thời, muốn giải quyết dứt điểm thì chỉ có thể chặt cây. Chú ấy bảo bắt đầu từ ngày mai, cứ có 3 cây thì chặt đi 2, không để rậm rạp như vậy nữa. Có gió thổi qua sẽ dần dần tiêu tan chướng khí. Đương nhiên, những người đi chặt cây cũng phải đeo mặt nạ phòng độc. Quỷ Vương nghe vậy thì ra lệnh ngày mai bắt đầu chặt cây. Dù sao phòng ốc trên đảo cũng cần sửa sang lại, dùng luôn đống gỗ đó cho tiện. Xong xuôi mọi chuyện, chúng tôi chuẩn bị xuất phát trở về. Trước khi đi, chú Lê vẫn tựa đưa di thể của Trương Tuyết Phong đi an táng ở sơn cốc phía Tây, cũng coi như chúng tôi làm hết sức mình, hy vọng ông ấy có thể yên nghỉ. Lúc gần đi, Quỷ Vương còn xin cách liên lạc với chú Lê, gã còn nhắc mãi chuyện từ giờ chúng tôi là bạn. Nếu sau này cần gì trên địa bàn của gã, hy vọng chú Lê sẽ không khách sáo. Tôi cảm thấy buồn cười, nói đi nói lại, ý tên này vẫn là nói sau này có chuyện muốn nhờ thì chúng tôi cũng đừng có từ chối gì. Nhìn thuyền dần dần đi xa A Khe, lòng tôi chợt dâng lên từng đợt bồi hồi. Cuối cùng thì hành trình quái gở này cũng kết thúc rồi. Nhưng nghĩ đến chuyện phiền toái khi quay lại Hồng Kông, tôi không yên tâm mấy. Khi đi ngang qua đảo của người ngư dân đã giúp đỡ chúng tôi không lên đảo mà chỉ nhìn từ xa rồi đi luôn. Đúng lúc đó gặp lại được thuyền đánh cá của anh Hồng, thấy chúng tôi có thể bình an trở lại thì rất ngạc nhiên. Chú Lê cười mà nói, vì chúng tôi là người tốt nên mới không bị ác ma nguyền rủa. Lúc hai thuyền đi qua nhau, anh Hồng cười vẫy tay tạm biệt chúng tôi. Tôi quay lại nhìn, vô tình phát hiện trên cẳng chân trái của cô ấy có một đốm nhỏ to như quả trứng gà. Xem ra, thân thế của anh Hồng sẽ vĩnh viễn là bí mật. Có lẽ đây cũng là tâm nguyện cuối cùng của Đỗ Kiến Quốc. Rốt cuộc, xem như chúng tôi đã bình an về đến Hồng Kông. Khi thuyền vào cảng, đoàn tách thành các đội riêng, chúng tôi về khách sạn 4 mùa trước. Chuyện của Lâm Dung Trân đã có luật sư nghiêm lo. Chúng tôi chỉ có thể về khách sạn chờ tin tức của ông ấy. Sau khi về khách sạn, 4 người chúng tôi ngủ thẳng cho đến tận tối. Luật sư Nghiêm gọi điện cho chú Lê nói Lâm Dung Trần muốn gặp. Dù sao cũng là người chi tiền, thù lao lần này có cầm được hay không còn phải phụ thuộc vào ý của bà ta. Dù sao trước đó chúng tôi cũng không ký thỏa thuận nào cả. Đây cũng chính là vết xe đổ của chúng tôi, nhưng ai mà ngờ được người có tiền nhiều như vậy khi xong chuyện thì lại lật lọng cơ chứ. Buổi tối, Lâm Dung Trần mở tiệc ở khách sạn bán đảo tiếp đãi chúng tôi. Luật sư Nghiêm cũng có mặt. Trong bữa tiệc ấy, Lâm Trung Trân không hề nhắc đến chồng của mình một câu, chỉ khách sáo nói chúng tôi đã vất vả rồi, hôm nay phải ăn uống thật no say. Khi tiệc rượu kết thúc, Lâm Trung Trân có điện thoại nên đi trước. Tôi tức giận nói với chú Lê, bà già chết tiệt đó cứ như vậy mà đi à? Thế lần này chúng ta không công sao? Chú Lê bình tĩnh không nói gì, luật sư Nghiêm thấy thế thì vội bưng ly rượu đến mà nói, xin Lê đại sư đừng tức giận, tôi mời ngài một chén, cảm ơn ngài đã quan tâm đến đường đi. Lúc trước tôi cũng đã nói, chỉ cần ngài có thể đảm bảo cho tôi an toàn thì sẽ có hậu tạ lớn. Tôi là người nói được làm được. Luật sư Nghiêm vừa nói vừa rút một tờ chi phiếu trong túi áo khoác ra đặt trước mặt chú Lê. Chú nhìn thoáng qua thì cười ngay, xem ra con số không hề nhỏ. Thấy biểu hiện của chú Lê, luật sư Nghiêm cũng thở phào. Ngài là đại sư, cần gì phải so đo với một người phụ nữ quá bộ chứ. Tôi đã làm việc với bà ấy vài năm, đúng là tính cách càng lúc càng kỳ quái. Không chờ luật sư Nghiêm nói hết câu, chú Lê đang hơi vui vẻ lại sầm mặt. Không phải tính tình của bà ấy kỳ quái, mà là bội bạc, thấy lợi quên nghĩa, không có giới hạn. Tôi có câu này nhờ anh chuyển lời. Trương Tuyết Phong nói, năm đó ông ta chết oan uổng, sớm muộn gì báo ứng cũng sẽ đến. Luật sư Nghiêm tái mặt, ông ta biết không thể đắc tội với kiểu người có dị năng như chú Lê, không phải không nhắc nhở nhiệt tình thiệt hơn với bà Lâm Dung Trân, nhưng bà ta nhất nhất không nghe, thà mang tiền xuống quan tài cũng không thèm giữ lời hứa, ông cũng đành chịu vậy. Tôi nghe chú Lê nói thầm nghĩ, lão già này đúng là không phải tầm thường, chỉ cần luật sư Nghiêm truyền đạt lại, có lẽ Lâm Dung Trân sẽ không có ngày nào được an giấc. Ngày hôm sau, chúng tôi đến máy bay trở về Bắc Kinh, vô định ở lại Hồng Kông chơi thêm vài ngày, dù Lâm Dung Trân có độc ác nhưng chẳng ảnh hưởng đến việc muốn đi chơi của chúng tôi. Tiếc là chú Lê nhận được điện thoại nói Bắc Kinh có việc quan trọng cần chú phải về gấp, nên chúng tôi đành vội vàng quay về. Vừa đến sân bay, chị Bạch đã cho người đợi sẵn ngoài sân bay. Có trèo cổ cũng phải cho thở đã chứ, tôi kêu cả. Chú Lê đập đầu tôi muốn dập cả não. Nói nàng linh tinh gì đấy, còn treo cổ nữa, thằng nhóc thối, có làm thì có ăn biết chưa. Chờ rảnh chú sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho. Tôi nghe chú Lê nói có tiền thì mặt mày hớn hở. Có tiền à? Bao nhiêu thế chú? Chú trừng mắt ra hiệu không tiện nói ở đây. Tôi hiểu ý, ngoan ngoãn khóa miệng lại. Lúc đến biệt thự của chị Bạch, chị ấy đang chuẩn bị cơm trưa với bảo mẫu. Thấy chúng tôi vào thì cười mà nói. Chuẩn bị ăn cơm rồi, mọi người đi rửa tay rồi ngồi ghế nghỉ ngơi một chút đi. Tôi thấy trong lòng ấm áp, chị Bạch luôn cho tôi cảm giác thân thiết như vậy. Tuy chú Đề chưa nói là thân phận của chị ấy, nhưng tôi có thể nhận ra chị không phải là người bình thường. Cử chỉ, lời nói của chị và khả năng giúp chúng tôi nhận các vụ làm ăn không phải là người phụ nữ bình thường có thể làm được. Lúc này bảo mẫu mang một ấm trà hoa nhài đến, tôi đang khát nên bưng uống một hơi cạn sạch. Bảo mẫu nhìn tôi và cười, lại rót đầy chén. Tôi ngượng ngùng định uống tiếp thì chị Bạch nói vọng ra. Tiến bảo uống ít trà thôi, chị làm cả một bản đồ ăn ngon, coi chừng lát nữa lại không ăn được đấy. Tôi gãi gãi đầu mà nói, chị Bạch cứ yên tâm đi, chỉ cần là cơm chị nấu thì em sẽ ăn sạch. Chị Bạch cởi tạp dề ra, vẫy tay gọi chúng tôi. Cơm xong rồi, nào, nào, tôi chuẩn bị từ sáng đến giờ đấy. Đây là lần đầu tiên Tiến bảo ăn cơm chị nấu, nên phải ăn nhiều vào. Chú Lê đã từng ăn rồi, không nói khoác gì, tài nghệ nấu ăn của chị không thua gì đầu bếp ở nhà hàng 5 sao đâu nhá. Tôi nhìn bản ăn, ôi, hải sản, tôm hầm, cua hấp thì bình thường, bảo ngư hải sâm cũng không nói, nhưng mấy con tôm hùm chỉ mới được thấy trên tivi, rồi cả hàu nướng, nước bọt của tôi đã ứa ra liên tục. Cơm nước no nê, chị Bạch lấy một túi hồ sơ đưa cho chú Lê. Chú ấy mở ra xem, chỉ có vài tờ A4 mỏng dính. Tôi không xem tài liệu, nhưng thấy nó ít thế kia thì chắc là việc lần này cũng không khó lắm. Nhưng không ngờ chú Lê lại lắc đầu mà nói, chuyện này rất phiền phức, không dễ đâu, tôi mới chỉ mới nghe thấy nó thôi, không ngờ lại có thể gặp được lúc còn sống. Chị Bạch hiểu ý cười mà nói, thế nên tôi mới tìm chú, người bình thường không giải quyết được nó chứ. Người bạn kia của tôi vốn thích sưu tập đồ cổ, chẳng biết sao lại có thể bị lừa mua phải nó, vốn tưởng là món hời, không ngờ lại thành ra thế này. Chị Bạch thấy chú Lê trầm ngâm xem tài liệu thì cũng không nói gì, vội rèn sắt khi còn nóng mà nói. Tôi cũng biết việc này kỳ lạ, nhưng họ trả công rất cao nên tôi mới đem đến cho chú xem. Chú cứ suy nghĩ kỹ rồi trả lời, chuyện này quả là rất khó đúng không? Chú Lê cũng là kẻ xảo quyệt, không vì câu kích tướng của chị Bạch mà vội vàng. Chú cười ha ha mà nói, được, để chúng tôi thương lượng đã, rồi sẽ trả lời chắc chắn sau. Sau đó chị Bạch cho lái xe đưa chúng tôi đến khách sạn nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, tôi lao ngay lên giường. Chuyến này đúng là con mẹ nó nguy hiểm thật. May mà ông đây vẫn còn sống để về được nhà. Chú Lê ngồi bên cạnh lắc đầu mà cười. Cháu đây đúng là phúc lớn mạng lớn. Tay thế nào rồi? Hay là mai đến bệnh viện kiểm tra xem. Cũng nên chắc chắn không để lại đật gì thì hay hơn đấy. Tôi ngồi dậy thử hoạt động cánh tay rồi cười hì hì mà nói. Không cần đâu ạ. Tay nghề của ông lão kia rất là tốt, không còn đau nữa rồi. Chú Lê yên tâm gật đầu, vậy là tốt rồi, lại đây xem nào, xem thử đi, hai đứa cho ý kiến xem. Tôi mở tập tài liệu ra xem, bên trong toàn mấy tờ giấy A4, còn có một bức ảnh không được rõ lắm. Anh chụp một người phụ nữ nằm nghiêng, trang phục không giống người hiện đại. Đây là ai thế ạ? Từ Hy Thái Hậu sao? Còn rất đẹp nữa. Tôi nói đùa. Chú Lê trợn mắt với tôi, đọc tài liệu cho kỹ đi. Tôi trề môi, lúc này mới đọc cẩn thận. Chị Bạch có một người bạn làm ăn tên là Lưu Thắng Lợi. Được xem là một trong những phú hào ngầm ở Trung Quốc, thu vui lớn nhất của ông ta là sưu tầm tranh chữ cổ. Tuy không so sánh được với viện bảo tàng, nhưng giá trị tranh trong nhà ông ta cũng rất lớn. Nửa năm trước, ông ta bị một người Đài Loan lừa đảo mua một xác gấp nữ được bảo tồn hoàn toàn từ thời nhà Thanh. Nhan sắc cổ nữ thi này tuyệt đẹp, không hề có dấu hiệu thối rữa, trông giống như mỹ nữ Trung Quốc đang ngủ say. Trang phục của người phụ nữ này mặc rất đẹp, chắc là thân phận trước khi chết khá cao. Điều khiến người ta bất ngờ hơn là đôi khi cái xác sẽ tỏa ra mùi thơm rất giống với hương phi trong truyền thuyết. Lưu Thắng Lợi vừa thấy đã mê mẩn, đồng ý mua cỗ hương thi này ngay. Đương nhiên, ông ta cũng tìm hiểu lai lịch của nữ thi, dù sao thân phận của người này mới là thứ rất giá trị. Người Đài Loan kia nói, ông ta có đầu tư vào một khu đất ở vùng Đông Bắc, ông ta đã khai quật được cỗ thi thể này khi động thổ. Vị trí đó ở hoang vắng nên xác định sẽ xây khu biệt thự cao cấp. Người Đài Loan này là một trong những nhà đầu tư tham gia lễ cắt băng khởi công hôm đó. Đến chiều, trong lúc đào móng, các công nhân đột nhiên đào được một thứ kỳ lạ. Dù chỉ lộ ra một góc, nhưng trông nó rất giống quan tài đá. Một công nhân to gan lấy xẻng đập xuống quan tài đá, một dòng máu loãng chảy ra. Công nhân thấy thế thì hoảng sợ bỏ chạy, cảnh tượng rất hỗn loạn. Nhưng người Đài Loan cũng có mắt nhìn, ông ta phát hiện ra có vật quý. Thế là có một mặt tung tin nói thứ này nguy hiểm thế nào, phải đưa ngay rời khỏi công trường. Một mặt nhanh chóng thuê xe tải lớn chuyển quan tài đó đến nhà của mình ở ngoại ô. Vì để che mắt, ông ta nói rằng đây là quan tài của tổ tiên mình, đang chờ tìm được một nơi phong thủy tốt sẽ an táng lại. Người Đài Loan biết dịch chảy ra từ trong quan tài là chất chống phân hủy. Nếu không nhanh chóng mở quan tài ra, đưa những đồ vật bên trong ra sẽ chẳng khác gì công dã tràng. Thế là ông ta mua tủ lạnh, chuyển giữ đồng thi thể ngay trong đêm đó, còn chi rất nhiều tiền mời chuyên gia xử lý thi thể từ Thái Lan sang. Khi đã chuẩn bị xong thì mở quan tài lấy bảo vật. Lúc đầu, người Đài Loan cho là ít nhiều gì, trong đó cũng có đồ thủy táng đáng giá, chỉ còn có xác khô cũng được. Hiện tại, có không ít đại gia ở nước ngoài thích sưu tầm mấy xác ướp kiểu cổ này. Bán thây khô cho họ cũng được món hời. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, người Đài Loan dẫn hai đàn em cùng với người Thái Lan kia mở quan tài ra. Bên trong không khác dự đoán của ông ta mấy, thứ bị phá vỡ là vách bên ngoài. Ở bên trong quan tài bằng gỗ, lim hoàn toàn không hề bị tổn hại, ngay cả màu sơn vẫn còn đẹp như mới. Điều này khiến cho người Đài Loan không khỏi mừng rỡ, chỉ riêng giá bán quan tài gỗ lim này cũng đã đủ rồi. Nếu như còn thứ gì đáng tiền bên trong thì ông ta có thể xin nghỉ hưu sớm. Kết quả khi mở quan tài ra, ai nấy đều choáng váng. Trong quan tài cũ lim chỉ có một cô gái mặc trang phục người Bát Kỳ nằm im lặng. Điều khiến cho mọi người ngạc nhiên hơn là gương mặt của cô ấy giống hệt người sống, chỉ khác là mặt hơi tái nhợt, không có chút máu nào thôi. Người Đài Loan tìm trong quan tài cả buổi, nhưng trừ cỗ nữ thi này ra và trang phục cô ấy mặc thì không còn vật nào bồi táng theo khác. Bỗng nhiên họ ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, mọi người nhìn nhau không hiểu nó đến từ đâu. Cuối cùng, người Thái Lan kia cúi đầu xuống ngửi thử, rồi vỗ trán mà nói, đây là một bộ xác thơm. Người Đài Loan hiểu ngay, thực có giá trị nhất trong quan tài không phải là thứ gì khác, mà là khối xác thơm từ Triều Thanh được bảo tồn hoàn hảo này. Nghĩ đến đây, ông ta cùng hai đàn em đưa xác ướp cổ ra khỏi quan tài, chuyển đến tủ lạnh đã chuẩn bị trước. Ông ta sợ nếu thi thể tiếp xúc lâu với không khí sẽ nhanh chóng bị thối rữa. Không lâu sau, người Đài Loan bán quan tài gỗ lim trước. Ông ta tham lam cho rằng tách hai thứ ra bán được nhiều tiền hơn, nhưng không ngờ bán quan tài rồi, nữ thi kia lại không có người mua. Vì những năm gần đây xuất hiện nhiều đồ cổ, có khá nhiều người sưu tầm đã bị lừa. Hơn nữa, ngoại trừ quần áo trên người thể hiện có từ đời nhà Thanh, thì thi thể trông cũng chỉ như mới chết được vài ngày. Hơn nữa, ông ta bán quan tài gỗ lim kia mất, nên chẳng còn gì chứng minh được đây là một xác ướp lâu năm. Lúc này, người Đài Loan mới hối hận, nhưng không nghĩ ra được cách gì, chỉ đành cố gắng tìm người thu mua đến xem. Thế nhưng, nào có ai chịu tin đây là xác ướp từ thời nhà Thanh cơ chứ? Mãi đến khi ông ta gặp Lưu Thắng Lợi. Lưu Thắng Lợi cũng không giống những nhà sưu tầm khác. Ông ta có nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc, đặc biệt là thời kỳ cận đại. Khi nhìn thấy phục sức của người Bát Kỳ trên thi thể, ông ta đã chắc chắn nữ thi này không phải là người bình thường. Bởi vì y phục cô ấy mặc không phải là dân thường được dùng, đây là triều phục, chắc chắn người phụ nữ này có quan hệ với hoàng tộc Mãn Thanh. Bất luận nữ thi này có phải thật hay không, nhưng hai chuỗi hạt trên người, một là san hô đỏ, một là hổ phách, có thể khẳng định đây không phải là đồ hạ táng của phu nhân quan viên bình thường. Thêm nữa, hai bên tay áo cô ta có nhiều được thêu hình rồng bằng chỉ vàng, chứng tỏ ít nhất cô gái này cũng phải là phúc tấn của hoàng tử. Trên đầu còn đội kim quan, hai tầng khắc vàng, trên khảm 6 viên đông châu, 12 viên trân châu, còn có một số trang sức bằng ngọc lục bảo đỏ quý giá. Dù bây giờ nhìn đỉnh quan có hơi tối tăm, nhưng Lưu Thắng Lợi biết được nhất định nó đã tỏa sáng lấp lánh khi mới mở quan tài ra, vì tiếp xúc với không khí ẩm mới bị ăn mòn như thế. Còn mùi hương trên thi thể này khiến ông ta tự hỏi không biết đây có phải là hương phi năm đó không. Dù sao giới khảo cổ cũng đã nghiên cứu nhiều năm nhưng vẫn chẳng tìm được bất kỳ thông tin gì về việc mộ táng của hương phi đang nằm ở chỗ nào. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào, kính mời tất cả quý vị tiếp tục theo dõi ở tập tiếp theo.